thương nước, hãy hy sinh cho đất nước. Không phải rằng ăn chay là giữ giới không sát sinh. Chớ nói rằng chính tay tôi không giết chúng sinh nào nên tôi đâu có phạm giới sát. Giữ giới không sát sinh là cần phải trong tâm mình, không khởi lòng sân hận đối với chúng sinh. Khi quý vị có lòng sợ hãi thì dù quý vị không muốn kêu ma lại, ma cũng sẽ tới. Quý vị không có tâm lo sợ thì dù ma có muốn tới, cũng không thể nào tới được. Đây là bí quyết quan trọng nhất. Đừng sợ hãi. Khi quý vị không sợ hãi thì tâm sẽ chánh. Chánh mới có thể hàng phục mọi thứ, bởi vì tà bất thắng chánh. Vì thế ma sợ nhất bốn chữ chánh đại quang minh này. Người minh tâm thì không ngu si, kẻ kiến tánh thì không âu sầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước lặng. Quý vị nên tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm tội mới. Kẻ tự mãn, kiêu ngạo, cho mình quá tốt, quá giỏi, quá đủ, thì tuyệt đối chẳng thành tựu được gì. Tôi nay nói 6 đừng cho quý vị nghe. 1. Khi ngồi đừng rung đùi. 2. Khi đứng đừng rung quần. 3. Khi đi đừng ngoái đầu. 4. Khi nói đừng lộ răng. 5. Khi vui đừng cười lớn. 6. Khi giận đừng cao giọng. Cho nên phải tập suy nghĩ chín chắn rồi hãy nói, lòng vui rồi mới cười, và thấy việc ấy có nghĩa rồi mới làm. Tất cả pháp hữu vi ở cõi đời này thật sự là hết sức mong manh, không chắc chắn gì hết. Chẳng có chuyện gì vĩnh viễn không hoại diệt. Tất cả mọi sự mọi vật không có thứ gì kiên cố cả. Chúng ta, ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi lửa vô minh thì chính là đang ở trong lưới của ma. Làm sao thoát được lưới ma? Có biện pháp rất đơn giản là đừng nóng giận, không nổi cáu, không có lửa vô minh, không sân giận thì sẽ thoát khỏi lưới ma ngay. Thân thể của mình là giả, vậy sao mình cứ chấp trước nó hoài vậy? Vì sao mà cứ vì nó mà tạo tội nghiệp, chẳng thể buông bỏ? Người tu đạo phải tu hạnh diễn ly. Diễn ly tài sắc danh thực thùy, diễn ly mọi thứ xấu ác mà thân cận mọi thứ thiện lành. Ai có thể hàng phục 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, khiến chúng nghe lời không tạo phản thì người ấy là Bồ Tát. Ai có thể quét sạch hết các tình cảm riêng tư, không còn lôi thôi nữa thì người ấy là Bồ Tát. Các vị phải thức tỉnh, giác ngộ, đời người là vô thường. Con quỷ vô thường, lúc nào cũng có thể tới tìm mình được. Đến giờ đi thì, ngàn thứ chẳng đem theo đặng, chỉ có nghiệp tùy thân. Nếu bây giờ còn không chịu dụng công, thì đợi đến cái đại kiếp nào mới thành tựu đây? Quý vị nên biết rằng chỉ 2 chữ danh và lợi thôi cũng làm hại chết tất cả đời người. Không có lòng tham dục thì phiền não gì cũng chẳng có. Một khi có lòng tham dục thì chuyện gì cũng xảy ra. Thế giới, vạn sự vạn vật vạn loài, thứ gì cũng do lòng tham dục sinh ra. Thật ra những thứ như sơn yêu, thủy quái, tinh mỹ, vân vân không phải là chuyện phù phiếm đâu. Song nói đi thì cũng nói lại là nếu mình giữ tâm thanh tịnh, không có tà niệm, thì lúc nào cũng có thiên long bảo vệ mình. Hãy kiên cố giữ tâm, đừng để sơ hở. Có vậy, ma chướng từ đâu lại nhập vào được? Người có trí tuệ thì không có phiền não.